Tà Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 144, sắc dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng chốc tên Lãnh Kỳ Minh ấy khóc nấc lên, ôm lấy mẫu thân mình là Huệ Di mà cầu xin, mẫu hậu người hãy nói giúp Phàm Nhi với. Ta không muốn truyền lại ngôi vị thái tử cho tên vô dụng đó. Tuấn Tú tính tình hiền lành, nghe những lời này lại có chút đau lòng. Chí ít, tên vô dụng đó đã thắng ngài trên võ đường. Dạ Nguyệt nhếch môi, dám bắt nạt người của nàng. Đúng là thứ không biết trời cao đất dày. Câu nói này của nàng ta lại khiến hắn câm nín, riêng Tuấn Tú thì nhìn nàng không chớp mắt. Quả là sư phụ ta, không những thông minh, thực lực tốt mà còn giàu hoạt nữa. Hoàng thượng, xin người hãy tha cho Phàm Nhi, nó chỉ nhất thời hồ đồ. Đến nước này, Huệ Di đành phải lên tiếng cầu xin, ánh mắt nàng vừa tha thiết vừa chua xót. Lãnh Kỳ Minh không mấy bận tâm, hắn sai người dẫn Dạ Nguyệt đến cung dành cho khách quý nghỉ ngơi rồi cũng quay người rời đi. Nguyệt Thiền cô nương cần gì cứ gọi cho nô tỳ. Dạ Nguyệt gật đầu, nha hoàn ấy lẳng lặng lui xuống. Dạ Nguyệt nhà ngươi chưa gì mà đã làm loạn rồi. Hắc Khuyển ngáp dài một hơi. Nàng ta chỉ cười nhạt, rót trà vào chén rồi uống một ngụm. Quả là khách quý của Hoàng Cung. Trà này cũng thuộc loại thượng hạng A. Nếu người tên Lam Diệp Băng đó mà là mẫu thân ruột của ngươi, chắc ngươi lật tung nơi này lên mà làm loạn mất. Hắc Khuyển chóng cảm tỏ vẻ chán chường. Hắn biết rõ tính nàng ta. Nha đầu độc ác này dễ gì buông tha cho kẻ khác như vậy. Rầm, cánh cửa phòng mở toang ra. Nguyệt Thiền cô nương, Tuấn Tú vừa hào hứng đẩy cửa vào, hắn định dụ Nguyệt Thiền dạo quanh Hoàng Cung, sẵn tiện giới thiệu với nàng về nơi này. Hắn cũng biết rằng nàng là kẻ từ nơi khác đến A, thế nhưng... Lần sau trước khi vào phòng người khác ngài nhớ gõ cửa. Dạ Nguyệt lúc nãy vì nóng nực đã kéo vành áo bào ra phía sau, để lộ gương mặt quyến rũ, đẹp tựa vầng trăng của nàng. Hắn ta vô tư thế này, bảo sao không ít kẻ ghét hắn. Tuấn Tú vội cúi đầu, hai gò má thoáng đỏ. Ta xin lỗi, Dạ Nguyệt thở dài, không sao, ngài tìm ta có chuyện gì không? Tuấn Tú nhìn thấy dáng vẻ mê người của nàng mà không dám nhìn thẳng, hắn đảo mắt đi nơi khác. Ta đến dụ cô nương đi tham quan Hoàng Cung, cô nương có muốn đi cùng ta? Chấm, tai hắn đỏ cả rồi à, anh bạn này có chút dễ thương. Lại thêm một tên xấu số xa vào bẫy sắc của ngươi, Dạ Nguyệt. Hắc Khuyển lắc đầu, Vương Dạ Nguyệt kéo vành áo bào xuống, lướt qua hắn. Thế thì đi thôi, cách chương.